Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, châu Âu chủ quyền nợ nần nguy cơ nảy sinh. Hảo tiểu tử, ta thực sự là coi thường ngươi. Mã Đại Vân bỗng nhiên cười ha ha. Cái này giá cả cư nhiên vừa vặn kẹt ở hắn ranh giới cuối cùng bên trên. Nếu như không phải là bởi vì cái này ranh giới cuối cùng là mình vừa mới thiết kế không có người biết rõ, bằng không thì còn tưởng rằng đối phương ở trong này có nội gian. Tiểu tử này ánh mắt độc ác, không biết hắn là làm sao nhìn ra được. Đấu thầu đại hội kết thúc, đấu thầu kết quả rất nhanh công bố ra ngoài. Cuối cùng đoạt giải là Mã Đại Vân 33, tổng cộng hao tốn 18.1 ức nguyên đại giới bắt lại Olympic Internet quyền phát sóng. Cái này giá cả cùng kỳ trước so ra chính là đại thiên giới. Có thể hồi vốn sao? Đây là một cái đại tân văn. Phóng viên đều điên, giống như điên đến phỏng vấn Mã Đại Vân. Tuy nhiên ăn một cái thua thiệt ngầm, nhưng đối mặt màn ảnh Mã Đại Vân thẳng thắn nói, 10 phần tự tin, ta cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Olympic 4 năm mới tổ chức một lần, là trên thế giới to lớn thể dục thịnh hội. Dạng này thịnh hội làm sao có thể thiếu được ta Ali thân ảnh. Chúng ta Ali nhất định sẽ cho mọi người hiện ra một màu đặc sắc xuất hiện Olympic tiếp sóng thịnh. Thế, mọi người rửa mắt mà đợi. Khi có người hỏi cái này giá cả có phải hay không quá cao, Mã Đại Vân lại một lần nữa triển hiện truyền kỳ nhà giàu phong thái. Ta cũng không biết là kiếm lời là thua thiệt. 18.1 ức nguyên với ta mà nói chỉ là một giao dịch nhỏ mà thôi. Kiếm lời cố nhiên tốt, thua thiệt coi như phản hồi đông đảo người xem. Hắn lại bắt đầu trang bức. Lâm Bắc Phàm cũng tiếp nhận phỏng vấn. Tuy nhiên bắt không được Olympic Internet quyền phát sóng ta thật đáng tiếc. Nhưng là ta đã tận lực, ở đây ta chân tâm chúc mừng Mã Đại Vân tiên sinh. Hắn được một bút hảo sinh ý, có người dụng tâm hiểm ác, đem Lâm Bắc Phàm đi vào phía trước thổi ra châu lấy ra. Lâm Bắc Phàm ủy khuất, ta là rất có tiền, là có tiền nữa cũng so không nổi Mã Đại Vân 33 nha. Dù sao ở phú hào bảng xếp hạng bên trên hắn xếp ở trước ta. Hơn nữa trong mắt hắn trên thế giới không có khó làm sinh ý. Ta một cái tiểu manh tân làm sao có thể so sánh vị này đại lão. Phóng viên, Lâm tiên sinh, ngươi liền không lo lắng Ali cầm xuống Olympic Internet quyền phát sóng về sau vượt qua tinh quang. Sao, việc này ngươi hẳn là hỏi Mã Đại Đằng. Đừng tới hỏi ta, kiện này sự tình nháo một trận liền đi qua. Lúc này đã đến tháng 3 trung tuần, tinh quang rất sớm khởi động máy hai bộ phim TV. Võ Lâm Ngoại Truyện, Ái Tình Công Ngụ, đầu tiên Sát Thanh, hai bộ này phim TV đều là lão đoàn làm phim. Lão diễn viên, cùng một nơi quay chụp, tất cả mọi người quen thuộc, cho nên tiến triển nhanh vô cùng. Trước mắt đã tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Tháng sau liền muốn cùng khán giả gặp mặt, trước truyền bá, Võ Lâm Ngoại Truyện, lại truyền bá, Ái Tình Công Ngụ. Nghe nói, Ái Tình Công Ngụ, đoàn làm phim đạo diễn cùng biên kịch đi đường khác, cư nhiên bắt đầu chơi đặc hiệu, chỉnh rất nhiều kỳ kỳ quái quái nguyên tố đi vào, cho nên hậu kỳ chế luyện tương đối lâu. Hai bộ này kịch người xem đã gào khóc đòi ăn. Trong lòng tràn đầy chờ mong, không có chuyện để làm phía dưới, Lâm Bắc Phàm lại hóa thân thượng thương chi nhãn đi thế giới du lịch. Lại phát hiện, châu Âu đại bộ phận quốc gia quốc vận đều đang ảm đạm. Một trận tác động đến toàn bộ châu Âu, ảnh hưởng đến toàn thế giới khủng hoảng tài chính chính đang thai nghén. Sắp nảy sinh, một cái này khủng hoảng tài chính tạm thời gọi là châu Âu chủ quyền nợ nần nguy cơ. Châu Âu nhân dân xã hội phúc lợi quá tốt, cao như thế phúc lợi đại giới liền là tài chính chi tiêu rất lớn. Hết lần này tới lần khác bây giờ kinh tế đê mê. bọn họ sinh sản lực đã không cách nào chèo chống như vậy cao phúc lợi. Hơn nữa in sao quyền đã không về bản thân quốc gia sở hữu. Từng cái quốc gia chính phủ đành phải phát hành nợ chính phủ xoay tiền thanh toán cao phúc lợi. Nhưng là nợ chính phủ kỳ hạn sắp tới, kinh tế cũng không thấy khởi sắc, tài chính thu nhập không được. Bọn hắn thường phải trả như vậy cách xù nợ nần. Thế là chủ quyền nợ nần nguy cơ lặng yên mà đến. Lâm Bắc Phàm đoán chừng, ước chừng 3 tháng về sau, trận này nguy cơ liền sẽ bộc phát. Hơn nữa khi thế hung hăng, đến thời điểm toàn bộ châu Âu kinh tế sẽ lọt vào trọng đại đả kích. Lại đến kiếm tiền thời điểm, Lâm Bắc Phàm thờ ơ lạnh nhạt, loại này nguy cơ đối với tầng dưới chót dân chúng mà nói xác thực là một trận tai nạn. Đến lúc đó sẽ dẫn đến rất nhiều người thất nghiệp, thu nhập giảm xuống, nhưng là đối với nhà tư bản mà nói, xác thực là hiếm có kỳ ngộ, một cái kiếm nhiều tiền trọng đại kỳ ngộ. Lâm Bắc Phàm lập tức liên hệ ở phía xa Mỹ quốc Jessica. Châu Âu rất nhiều quốc gia nợ nần khả năng muốn trả không được, sẽ dẫn phát một vòng khủng hoảng tài chính. Người biết không, Jessica là một gã tài chính thiên tài, nghe dây cung biết nhã ý. Đại sư ngươi là muốn làm không đồng euro? Lâm Bắc Phàm không chút do dự thừa nhận. Không sai, đây là một cái kiếm nhiều tiền cơ hội. Kỳ thực, ta thời gian rất sớm liền dự cảm châu Âu lại bởi vì nợ nần vấn đề dẫn phát một vòng chủ quyền nợ nần nguy cơ, nhưng là cụ thể thời cơ đắn đo khó định. Hơn nữa các nước chính phủ tô son chát phấn Thái Bình, các đại cơ quan tài chính đánh yểm trợ, cho nên một mực do dự. Bất quá tất nhiên đại sư nói như vậy, cơ hội này liền muốn tới. Lâm Bắc Phàm thầm khen một câu, không hổ là tài chính nữ hoàng Jessica, nguyên lai đã sớm phát hiện, mà hắn là thông qua vận mệnh võng mới phát hiện. Thời gian cụ thể liền ở 3 tháng về sau, nếu như chúng ta động thủ thời gian khả năng vẫn là trước giờ một chút. Lâm Bắc Phàm nói ra, 3 tháng thời gian có chút gấp. Jessica nhíu mày, nàng tiền mới vừa đầu tư ra ngoài, trên đầu tiền cũng không nhiều, nhưng là tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Trọng đại như vậy, kỳ ngộ quá ít, nắm lấy cơ hội một lần liền có thể ăn vào no bụng. Nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đại sư, ta lập tức đi làm chuẩn bị. Hiện tại, nàng muốn dành thời gian đi xoay tiền, chủ đến tiền càng nhiều kiếm được cũng càng nhiều. Thậm chí, nàng tâm lý còn nhiều thêm một cái mục tiêu. Kaina Andrew, Jessica nghiến răng nghiến lợi, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên giết cha thì mẫu mối thù. Liền là nàng vị này có liên hệ máu mủ thân ca ca đem mình mỹ hảo mọi thứ đều tống táng. Nàng phải thừa dịp một cơ hội này đem Andrew tập đoàn đánh rơi xuống, nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Thông báo xong Jessica về sau, Lâm Bắc Phàm cái thứ hai điện thoại liền đánh đến Hàn lão đầu nơi đó. Mọi người cùng nhau xoay tiền làm một đợt. Loại này khủng hoảng tài chính đối với nhà tư bản mà nói quả thực là một trận to lớn vô cùng. Thịnh yến, chuyện tốt như vậy ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Tư bản càng nhiều, cuối cùng kiếm lời cũng càng nhiều. Nếu như thao tác thỏa đáng, Lâm Bắc Phàm thậm chí có thể dựa vào loại này nguy cơ đem mình thiên tử vọng khí thuật hướng phía trước tiến lên 2 cái tiểu cảnh giới. Vậy thật là quá tuyệt vời. Kiếm tiền là thứ yếu, cái này mới là mấu chốt. Lâm Bắc Phàm thật phi thường chờ mong thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 4 đằng sau 2 tầng có thể mang đến cho hắn cái gì bắc năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.